Thái cổ cuồng ma, chương 546, diễn xuất, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cuối cùng mấy đoạn, đem khấu đạo cảnh đánh cho thành anh biến cảnh. Đã sửa đổi, đa tạ bạn đọc, ta sẽ cùng ngươi đồng thời sinh hoạt. Chỉ ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nộp 100 cái điểm cống hiến sau. Tần Vũ dẫn một biển mã số. Liền tiến vào quyết đấu chàng chờ đợi tịch, chờ đợi khiêu chiến. Lúc này, ở Tần Vũ trước mặt còn có gần 100 người. Ngồi đang đợi chỗ ngồi. Tần Vũ quét qua toàn bộ quyết đấu tràng. Quyết đấu tràng cũng không lớn, chỉ có thể chứa 1000 người. Nhưng quyết đấu tràng bên trong căn bản không bao nhiêu xem cuộc chiến đệ tử. Có thể nói chờ đợi khiêu chiến người so với xem cuộc chiến người còn nhiều hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng vậy. Đông đảo đệ tử muốn quan chiến cũng là nhìn gần trước đệ tử khiêu chiến. Ai sẽ tiêu phí điểm cống hiến đến xem chiến bảng một tên sau cùng khiêu chiến. Lúc này, mới một trận khiêu chiến bắt đầu. Tần Vũ ánh mắt từ bốn phía rơi vào quyết đấu tràng thượng 2 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 người đều là đạo cảnh nhất trọng tu vi. Một người trong đó tu vi bèn nói cảnh nhất trọng sơ kỳ. Hắn chính là ngồi vững thứ 3000 tên có nửa năm dài người. Tuy là đạo cảnh nhất trọng sơ kỳ, nhưng có thể ngồi vững thứ 3000 tên nửa năm dài. Bất kể như thế nào, người này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Tần Vũ cũng không kìm lòng được quan sát tỉ mỉ một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là người nhìn như 25-26 tuổi thanh niên. Ngũ quan phổ thông, rót cốt so với thường nhân càng lồi. Hắn người khoác một món màu đen cẩm y, nhìn từ ngoài. Cũng không nhìn ra không có nhiều phàm. Ngược lại người khiêu chiến này chẳng những tu vi là đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Người khoác kim sắc chiến giáp, tóc đen đầy đầu thùy vai. Nhìn uy vũ mà không mất phiêu giật cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ quan sát lúc, theo một đạo thanh âm già nua, một màn ánh sáng bao phủ quyết đấu tràng. Khiêu chiến liền sau đó bắt đầu. Ở màn sáng hiện lên trong nháy mắt, 2 người đồng thời phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm, kèm theo đinh tai nhức óc vang lớn. 2 người đan vào một chỗ. Mà ngồi vững thứ 3000 tên tuyệt đối là danh ở thể tu thượng thành tựu cực cao người. Mà người khiêu chiến là một gã kiếm tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh ngồi vững 3000 danh người. Tên kiếm tu công kích có thể nói thanh thế thật lớn. Bất quá, có thể ngồi vững thứ 3000 tên nửa năm dài. Thanh niên này thực lực cũng là mạnh mẽ. Trong cơ thể toát ra một đạo phòng ngự cái lồng, ngăn cản kiếm tu điên cuồng tấn công. Nhìn quyết đấu chàng thượng nhân ảnh đung đưa, kiếm mang dày đặc không trung cảnh tượng. Tần Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn nhanh như tật lôi như vậy di động thanh niên. Khóe miệng không kìm lòng được hơi cuộn lên. Khá lắm giảo hoạt gia hỏa. Cố ý đem thời gian kéo dài. Đây là muốn dụ nhiều người hơn mắc câu sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống vậy thân là thể tu Tần Vũ tự nhiên nhìn ra ngồi vững 3000 tên thanh niên cố ý đang trì hoãn thực lực. Nếu không, bằng vào hắn lực lượng có thể mang ngân thương đèn cầy đầu kiếm tu đánh bại. Suốt qua 2 khắc đồng hồ, chiến đấu mới chấm dứt. Dĩ nhiên là lấy kia tên kiếm tu thất bại chấm dứt. Đến cuối cùng. Kia tên kiếm tu còn mặt đầy không cam lòng, cho là nếu như không phải là sai lầm lời nói tuyệt đối có thể chiến thắng cái này cảnh nhất trọng thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kế tiếp, ngồi vững 3.000 tên thanh niên thở hồng hộc lớn tiếng nói. Một tên đạo cảnh nhất trọng người đàn ông trung niên từ chờ đợi tịch đi lên quyết đấu tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngay từ đầu còn có hứng thú xem, có thể đảo cuối cùng. Dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng đợi. Ở ngày thứ 3, rốt cuộc đến phiên Tần Vũ. Chờ kêu lên Tần Vũ tên sau. Tần Vũ lười biếng đứng lên, đi lên quyết đấu tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đang quan chiến tịch chờ đợi như cũ Phương Hồ Khiếu cũng gợi lên tinh thâm. Mặt đầy mong đợi nhìn chăm chú Tần Vũ. Khấu đạo cảnh tu vi. Đây là tới đưa điểm cống hiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi cũng chạy tới tham gia chiến bảng. Đơn giản là lãng phí chúng ta thời gian. Quan chiến tịch thượng có đệ tử thầm mắng không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở quyết đấu tràng thượng, Tần Vũ không nhìn bốn phía tiếng chửi nhỏ. Sắc mặt có chút phức tạp. Ở tuế nguyệt khu trăm năm, hắn đi vào quyết đấu tràng số lần liền để cho hắn chết lặng. Lúc này, lần nữa leo lên, để cho Tần Vũ không kìm lòng được hồi tưởng vĩnh hằng thế giới trong mấy ngàn lần khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu, kèm theo già nua chi tiếng vang lên. Màn sáng kia lần nữa dâng lên. Nhận thua đi, kia ngồi vững 3.000 tên thanh niên không chỉ có cau mày nói. Như vậy không biết trời cao đất rộng người. Nửa năm qua hắn gặp phải không ít, nhưng hắn vẫn cảm thấy đối với khấu đạo cảnh đệ tử động thủ coi như thắng cũng là không ngăn nắp. Cho nên, ngay cả tay đều lười cho ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khóe miệng chứa đựng như có như không nụ cười. Nhìn chằm chằm thanh niên, lạnh nhạt mấy đạo, chấm, nhận thua. Rất lâu không ai dám nói với ta những lời này. Thanh niên này sắc mặt vừa kéo, hơi không kiên nhẫn đạo. Vậy thì đi cút xuống đi. Nói xong, thân thể của hắn kịch liệt thoáng một cái. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại Tần Vũ phía sau. Hai quả đấm hàm chứa vỡ vụn không gian chi lực đánh phía Tần Vũ phần lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thanh niên hiện lên lúc, Tần Vũ như cũ không nhúc nhích đàn. Ngồi đang quan chiến chỗ ngồi Phương Hồ Khiếu không kìm lòng được lớn tiếng la lên. Tiểu, ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồ Khiếu còn chưa có nói xong, liền nghe được một đạo xuân lôi như vậy vang lớn nổ tung. Tần Vũ liền bị thanh niên, oanh, bay. Nặng nề đụng vào màn sáng trên, rơi xuống trên đất, không chịu nổi một kích. Bây giờ nhận thua, ít bị đau khổ một chút. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thanh niên kia nhìn rơi xuống đất Tần Vũ lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ chậm chạp bò dậy, khóe miệng có một phần vết máu. Đạo, nhận thua. Trừ phi đem ta đánh bại. Nếu không, ta quyết không nhận thua. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đây là ngươi tự tìm. Thanh niên lần nữa phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn quyết đấu tràng thượng bị. Cuồng ẩu, Tần Vũ, Phương Hồ Khiếu kinh ngạc đến ngây người. Thân thể cũng run lẩy bẩy. Chênh lệch cũng quá lớn. Vốn tưởng rằng Tần Vũ có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. Nhưng không nghĩ lại rơi vào thảm trạng như vậy. Tại sao có thể như vậy? Phương Hồ Khiếu mềm liệt trên ghế ngồi. Tự lẩm bẩm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Suốt, đánh, gần nửa khắc đồng hồ. Thanh niên này cũng nhận ra được một tia dị thường. Mặc dù Tần Vũ trong miệng không ngừng toát ra tiên huyết. Áo quần cũng lam lũ. Nhưng hắn phát hiện trừ lần đó ra. Tần Vũ trên người không có bất kỳ thương thế, cái này làm cho thanh niên có chút khó tin. Công kích càng nhanh mạnh đứng lên. Được, ngươi trình diễn xong. Bây giờ đến phiên ta bắt đầu diễn. Ở thanh niên điên cuồng tấn công lúc, Tần Vũ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn tiếng sấm. Một quyền không có bất kỳ hoa tiếu. Uyển như cực kỳ phổ thông một quyền. Đánh vào thanh niên trên lồng ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, cái này nhìn như bình thường một quyền lại phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực. Thanh niên lồng ngực sụp đổ, cả người giống như vẫn thạch như vậy đụng vào màn sáng trên. Trực tiếp ngất xỉu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đầu tới cuối, thanh niên ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra. Mà Tần Vũ cũng làm bộ mới ngã xuống. Cuối cùng, quỳ một chân trên đất. Một bộ thâm bị thương nặng bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ quyết đấu chàng trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ngất xỉu thanh niên. Nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Phương Hồ khiếu mãnh ngồi thẳng thân thể. Nhìn phía dưới quyết đấu chàng thượng tình cảnh, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kế tiếp, quỳ một chân trên đất Tần Vũ khàn khàn nói. Cùng lúc đó, chiến phong dưới chân trên quảng trường. Một mực chú ý chiến bảng hạng biến hóa Ngọc Lâm Phong cả người như bị sét đánh. Ngơ ngác nhìn chằm chằm chiến bảng thượng tối dưới góc phải hai chữ. Gắng sức xoa một chút cặp mắt, khi xác định không có lầm sau. Hoàn toàn sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.